Yêu phu sủng thê, quyển 2, góc truyện audio.com. Một trận đầu váng mắt hoa qua đi, trước mắt điểu ngữ mùi hoa, phảng phất như tiên cảnh làm cho Lạc Nhất Nhất sợ hãi than không thôi. Linh khí cũng sung túc làm cho người ta toàn thân thoải mái. Lạc Nhất Nhất vừa định tán thưởng một chút ra hương Phong Liệt thật đẹp, lại phát hiện vẻ mặt Phong Liệt mê mang. Lạc Nhất Nhất nghi hoặc nói, sẽ không lầm đi, đây không phải Đại Lục Phong Vân. Phong Liệt lắc lắc đầu, là Đại Lục Phong Vân, nhưng ta chưa bao giờ biết có nơi như thế này. Xem ra chúng ta thông qua chuyện tống trận sẽ đưa người truyền tống đến các địa phương bất đồng. Chiếc công nhảy lên trên vai Lạc Nhất Nhất nói, Nhất Nhất, nơi này thật đẹp, đã lâu không có nghe Chiếc Bông nói chuyện, đều thiếu chút nữa quên là nó có thể nói chuyện. Chiếc Bông như là nhìn ra ý nghĩ của Lạc Nhất Nhất tiếp tục nói, nơi này không có áp chế, ma thú đều có thể nói, đằng long cũng có thể nói. Đúng lúc này, một mỹ nữ thanh tú chừng 15 tuổi sôi nổi đi tới, tò mò nhìn Lạc Nhất Nhất. Thực hữu hảo chào hỏi, Nhĩ Hảo, ta gọi là Mộng Điệp Y, ngươi tên gì? Lạc Nhất Nhất nhìn nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là lễ phép trả lời, ta gọi là Lạc Nhất Nhất, đây là sư huynh của ta, Phong Liệt, sư phụ Mạc Vân. Nhưng Mộng Điệp Y hiển nhiên đối hai người Liệt Vân không có hứng thú, nhìn Chiếc Bông trên vai Lạc Nhất Nhất hỏi, ta có thể ngoạn cùng nó sao? Nhìn nữ tử thanh triệt tinh nhãn, Lạc Nhất Nhất phát hiện nàng giống như không có biện pháp cự tuyệt. Gật gật đầu đem Chiếc Bông đưa qua nói, nó kêu Chiếc Bông, Chiếc Bông giống như cũng không kháng cự nàng. Nhìn một người một thú hòa hợp, Lạc Nhất Nhất nghi hoặc hỏi, Liệt, người Đại Lục Phong Vân tinh thuần như vậy sao? Tinh thuần tựa như đứa nhỏ. Phong Liệt lắc đầu, đột nhiên một trận gió cuốn sắc bén nổi lên, làm ba người Lạc Nhất Nhất lui đến một bên. Người tới khẩn trương ôm trầm Mộng Điệp Y hỏi, Điệp Y, ngươi thế nào? Có chuyện gì không? Không phải nói ngươi không cần chạy loạn sao? Mộng Điệp Y mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Lạc Vũ, ngươi dọa đến Nhất Nhất và Chiếc Bông. Lúc này Lạc Nhất Nhất mới nhìn rõ, người đến là vị nam tử xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng trên người tràn ngập hơi thở lãnh liệt, chỉ có thời điểm đối Mộng Điệp Y mới có thể thu liễm. Trong lúc Lạc Nhất Nhất đánh giá hắn, vị nam tử kia cũng đánh giá ba người Lạc Nhất Nhất. Phong Liệt chắp tay nói, tại hạ Phong Liệt, cùng sư muội Lạc Nhất Nhất và sư phụ Mạc Vân, vô tình xâm nhập, thỉnh thứ lỗi, dựa vào tốc độ vừa rồi hắn, Phong Liệt, có thể nhìn ra người này là một vị có thực lực cao thâm. Lại nhìn không ra thực lực của hắn, Phong Liệt không nghĩ phức tạp, liền khách khí lấy đãi, không nghĩ. Nam tử lạnh nhạt nói, các ngươi có thể đi rồi. Mộng Điệp Y le lưỡi đối Lạc Nhất Nhất nói, Nhất Nhất, hắn kêu Nguyệt Lạc Vũ, không thích ngoại nhân, ngươi đừng nóng giận nga. Nguyệt Lạc Vũ dỗ nói, Điệp Y, ngoan, chúng ta phải đi về. Mộng Điệp Y nhìn mặt Nguyệt Lạc Vũ có chút nghiêm túc, lưu luyến đưa Chiếc Bông cho Lạc Nhất Nhất nói, Nhất Nhất, ngươi phải thường đến ngoạn nga. Lạc Nhất Nhất tiếp nhận Chiếc Bông gật đầu đáp ứng. Mộng Điệp Y vừa đi vừa quay đầu nhìn Lạc Nhất Nhất nhăn mặt. Nhìn ra được Nguyệt Lạc Vũ cũng không muốn cho Mộng Điệp Y tiếp xúc ngoại nhân. Cũng khó trách, Mộng Điệp Y khẳng định là phát sinh qua chuyện gì. Chỉ số thông minh của nàng giống như hài đồng. Đứa trẻ, nàng đơn thuần như vậy xác thực không thích hợp cùng ngoại nhân tiếp xúc. Lạc Nhất Nhất không nói gì cười cười. Cảm thấy nàng hẳn là có thể cùng Mộng Điệp Y trao đổi thân thể. Đi thật lâu, mới vào thị trấn, tuy rằng Phong Liệt cũng là người phiến đại lục này, nhưng trước đây cũng không đến địa phương nhân loại ở, cho nên bọn họ đối các phái thế lực trên phiến đại lục này là thật xa lạ. Lạc Nhất Nhất đề nghị đến ở một tửu quán hỗn tạp, có thể biết được một ít tin tức, an bài xong nơi dừng chân, vừa ngồi xuống ở đại sảnh, chợt nghe người ở bàn bên cạnh thảo luận, giáp. Xem ra gần nhất lại có một hồi đại chiến. Ất, cũng không phải sao, lần này Nguyệt Tinh Cung là hạ vốn gốc, chiêu tập rất nhiều cao thủ. Bính, ngươi nói Nguyệt Lạc Vũ đứng đầu một cung, thế nhưng vì cái yêu thú phải chịu kết cục này. Giáp, cũng không phải, ngươi nói nếu vì nữ nhân, giận dữ vì hồng nhan, còn có thể thành một đoạn giai thoại. ba người Lạc Nhất Nhất nghe được một trận kinh hãi. Nguyên lai là hai người họ gặp được khi vừa đến đây. Tuy rằng chỉ nói mấy câu, nhưng ba người rất nhanh liền hiểu được đại khái. Mạc Vân không có phản ứng nhiều lắm. Trong lòng Phong Liệt cũng là phiên giang đảo hải. Quay đầu nhìn về phía Lạc Nhất Nhất, thấy nàng giống như cũng không có phản ứng nhiều lắm. Mới yên lòng, một vò rượu ngon, rất nhanh liền từ bàn ba cái nam nhân ba hoa biết được ngọn nguồn sự tình. Nguyệt Tinh Cung vốn là đại phái nổi tiếng, mà Nguyệt Lạc Vũ là đứa nhỏ cung chủ Nguyệt Tinh Cung tiền nhiệm kiểm về. Ở một trong Nguyệt Tinh Cung tất cả đều là nữ nhân. Từ nhỏ liền xem hắn như cô gái bồi dưỡng, hắn có tư chất hơn người. Cung chủ Nguyệt Tinh Cung liền trọng điểm tài bồi. Vài năm trước, lão cung chủ qua đời, Nguyệt Lạc Vũ liền chính thức tiếp nhận chức vụ cung chủ Nguyệt Tinh Cung. Nguyệt Lạc Vũ tựa như thần thoại, thực lực sâu không lường được, một lần ra ngoài cứu được Mộng Điệp Y, trải qua ở chung. Hai người nảy sinh tình cảm, các trưởng lão Nguyệt Tinh Cung tự nhiên không cho phép phát sinh loại sự tình này. Thừa dịp Nguyệt Lạc Vũ không ở trong cung, hạ lệnh xử tử Mộng Điệp Y. Thời điểm Nguyệt Lạc Vũ gấp rút trở về, Mộng Điệp Y đã muốn hấp hối, giận dữ, Nguyệt Lạc Vũ giết hai trưởng lão, đoạt trấn cung chi bảo Nguyệt Tinh Thạch nghe nói có thể khởi tử hồi sinh. Mang theo Mộng Điệp Y bỏ trốn, mất đi Nguyệt Lạc Vũ và Nguyệt Tinh Thạch, Nguyệt Tinh Cung chưa gượng dậy nổi. Sau lại tra được Nguyệt Lạc Vũ ở tại Điệp Huyễn Cốc, liền nghĩ khuyên hắn trở về, Nguyệt Lạc Vũ tự nhiên không để ý tới. Nguyệt Tinh Cung liền động sát tâm, muốn đoạt lại Nguyệt Tinh Thạch, nhưng vài lần đều lấy thất bại chấm dứt. Lạc Nhất Nhất cười châm chọc, liền không hề để ý tới. Nhân loại tham lam lại dối trá, ở trên trấn ngây người mấy ngày, từ trong miệng dân bản xứ hơn nữa có Phong Liệt giảng dài. Đại khái hiểu biết thế cục trước mắt, linh lực người nơi này xác thực lợi hại rất nhiều, dựa theo xếp hạng bên này. Thực lực hiện tại của Lạc Nhất Nhất mới vào cấp 6. Mạc Vân mới vào cấp 7. Phong Liệt trải qua lịch lãm lâu như vậy đã đạt tới cấp 8 cao nhất. Tuy rằng cũng là dựa theo cấp bậc đến sắp xếp, nhưng vượt qua cấp 10, linh lực cao thấp đã không thể dùng cấp số đến sắp xếp. Đối việc vận dụng linh lực, kinh nghiệm thực chiến kinh, đều là tương đối trọng yếu. Đồng dạng là người cấp 10 cao nhất, khả năng năng lực ở các phương diện khác kém rất lớn. Đã nhiều ngày trên trấn thường xuyên xuất hiện người Nguyệt Tinh Cung. Bọn Lạc Nhất Nhất cũng không nghĩ xen vào việc của người khác. Cho nên chuẩn bị sáng sớm ngày mai rời đi, thừa dịp tới bên này. Lạc Nhất Nhất và Mạc Vân đối linh khí hiểu được có vẻ linh mẫn. Tìm một chỗ hảo hảo tu luyện, Phong Liệt cũng có thể hảo hảo củng cố một chút thực lực. Lúc ăn cơm chiều, Phong Liệt như thường lệ ôm Lạc Nhất Nhất, phục vụ nàng ăn uống. Mạc Vân sớm thấy cũng không thể trách, nhưng sau khi đi qua bên này, liền buổi tối nghỉ ngơi Phong Liệt cũng ôm Lạc Nhất Nhất. Mạc Vân khó được bưng lên thân phận trưởng bối giáo dục bọn họ nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng người ta còn một bộ dáng chế giễu nhìn hắn, Mạc Vân ngượng ngùng nói thầm, tuy rằng hiện tại Nhất Nhất là tiểu hài tử. Nhưng độc giải thì không đúng rồi, bất quá giống như không có lực thuyết phục, người ta hai người căn bản không để ý tới hắn. Ăn qua cơm chiều, Phong Liệt ôm Lạc Nhất Nhất chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Lại khi đi ngang phòng cách vách nghe được một người hạ giọng nói. Lần này Nguyệt Lạc Vũ và Mộng Điệp Y chết chắc rồi. Lúc trước vẫn bị ảo trận ngăn trở, đại bộ phận vào không được. Lần này mời tới Thanh Sơn đạo nhân phá ảo trận, còn mang đến một đầu hóa xà chuyên môn khắc chế tam túc hỏa phượng của Nguyệt Lạc Vũ. Một người khác đồng ý nói, đúng vậy, tuy rằng Nguyệt Lạc Vũ không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng dẫn theo Mộng Điệp Y liền phải băn khoăn hơn, cách chương.